Ê, nửa khúc làm bạn gái tôi nha. Chương 6, góc truyện audio.com. Huệ Anh vô cùng ngạc nhiên khi người trước mắt mình là Việt. Việt thì ngược lại, cậu đã đoán trước được chuyện này. Nhẹ nhàng cất tiếng, rất vui được gặp cậu. Mình còn tưởng cậu đang ở Nga cơ chứ, về nhanh vậy sao? Huệ Anh thất thần, giọng nói làm người ta muốn đóng băng, ấy là Việt sao? Chấm, mình cũng mới về thôi. Cậu chuyển về đây học sao? Việt vẫn giữ nguyên tôn giọng lạnh lùng đáp lại. Ừ, sau này còn nhờ cậu giúp nhiều. Chấm, rồi tiến lại gần nói nhỏ vào tai Huệ Anh. Em dâu, lo mà giữ lấy bồ cho kỹ. Mặt Huệ bây giờ trắng bệch, em dâu sao? Chẳng phải cậu ấy chuyển trường đến đây là vì mình sao? Tại sao? Nó thấy hai người này có vấn đề. Huệ Anh chưa bao giờ để con trai đến gần mình trong vòng bán kính 3 mét vậy mà cái thằng cha Việt đó còn nói thầm vào tai Huệ Anh mà chỉ ý chả bảo gì. Không có chuyện mới lạ. Nó đang suy nghĩ miên man thì tiếng trông vang lên. Huệ Anh ngồi xa nó lắm. Đang mải ngắm thì đứa bên cạnh. Việt, cất tiếng, bà với Huệ Anh chơi than với nhau lắm à, nó đang tìm bút chì kim trong hộp bút. Ừ, sao, nó phát hiện ra bút chì hết ngòi. Bà thích nam à? Việt hỏi nó mà trong suy nghĩ bất giác mong câu trả lời không. Nó đang cho ngòi vào bút chì. Khi nghe thấy câu hỏi của Việt thì rắc ngòi chì gãy, nó cũng đơ luôn. Tôi hỏi bà thích nam à? Việt không kiên nhẫn mà hỏi lại, hồn của nó bay từ trên tầng mây về. Đang định nói thì, Việt, Yến trong lớp không nghe giảng. Ra ngoài đội ghế cho tôi, cô giáo tức giận. Nó và Việt đành lủi thui ra ngoài dội ghế, không ai nói với ai câu nào. Hết giờ học, Quỳnh Anh vội chạy ra đỡ nó dậy, con cái thằng chết bầm hại nó bị phạt chạy đi từ thuở nào rồi. Sướng chưa con ai bắt ở trong lớp nói chuyện với dai nhiều vào, Quỳnh Anh mắng nó một trận. Tớ là bạn tốt của cậu mà nói thế à? Người ta mới bị phạt xong đấy. Tâm hồn rất bị tổn thương nghe chưa? Nó bất mãn, không phải cậu nói chuyện, chẳng nhẽ cô dỗi hơi đi phạt cậu. Cái mồm hại cái thân, chân lý của các cụ ngày xưa luôn đúng. Được rồi, tớ chả cần biết đúng hay không đúng. Tớ có chuyện muốn hỏi nó, không thèm cãi nhau với đứa bạn. Bỗng nhớ đến chuyện của Huệ Anh. Cô cầm hỏi đi, chị đây sẽ giải đáp cho em mọi thắc mắc. Quỳnh Anh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghe nó hỏi. Nó tự thấy bản thân thật xui xẻo khi có đứa bạn thần kinh không bình thường này. Việt, sau khi chia tay với cậu có quen ai chưa? Quỳnh Anh nó hơi ngạc nhiên, sao nó lại hỏi chuyện của Việt. Tớ cũng không rõ lắm. Hình như là cũng quen với một đứa, là ai thì chịu. Mà cậu hỏi làm gì? Chấm, à không có gì đâu, mình chỉ tò mò thôi. Vậy tại sao hai người lại chia tay vậy? Nó mất tự nhiên khi nghe Quỳnh Anh hỏi vậy. Lúc đầu là tớ tỏ tình trước, tuy là Việt đồng ý nhưng giao kèo chia kênh trong một tháng rồi chia tay. Tớ nghe nói sau một tháng đấy Việt đã tán đổ được hot girl nào đó. Hai người họ quen nhau rất vui vẻ nhưng hình như người con gái đó phản bội lại Việt hay sao ấy. Chuyện này trở thành tin đồn rất lớn. Cô cầm, vậy sao mình đi đây một chút? Nó đi ra sau trường suy nghĩ về Việt và người con gái đó thì từ xa có một người con trai đi tới. Cách chương.